1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, thịt heo rừng. Lý ca, ngươi ngồi, đứng lâu mệt mỏi, có cơ linh trả về phòng cho Lý Hòa rời đem ghế. Lý Hòa tùy tiện tại cái kia ngồi xuống, thỉnh thoảng xuýt mấy cái trà. Còn có người giúp đỡ không ngừng tục nước. Uy, làm gì? Có ba người xách lấy lớn túi đan dệt đứng tại cổng trái xem phải xem. Đại Khuê không thể không lớn tiếng chất vấn. Xin hỏi nơi này là Lý Hòa tiên sinh ra sao? Một người mang kính mắt trung niên nhân không còn khí buồn bực. Đối Đại Khuê vẫn là cười ha hả. Đại Khuê không tiếp tục đáp lời. Chỉ là hướng Lý Hòa nhìn sang. Lý Hòa đem ấm trà buông xuống, đứng người lên nhìn trước mắt mấy người, sau đó cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là Chu chủ nhiệm a? Lý tiên sinh trí nhớ thật sự là tốt. Trung niên nhân vội vàng tiến lên mấy bước tiến lên muốn cùng Lý Hòa nắm tay. Trong phòng ngồi, Chu chủ nhiệm, Lý Hòa cùng hắn nắm xong tay liền phải đem hắn dẫn tới trong phòng. Gia hỏa này kỳ thật hắn cũng là không xa lạ gì. Chính là trong huyện chú kinh bạn, hắn thấy mấy người còn muốn đem túi đan dệt nói vào nhà bên trong. Liền cười hỏi, đây là làm cái gì? Ai nha, trong huyện một điểm đặc sản, không thành kính ý. Chu chủ nhiệm cười để sau lưng hai người đem đồ vật nói vào trong nhà. Đại Khuê, giúp đỡ xách một cái. Lý Hòa thấy trong túi còn có đồ vật ở bên trong đánh tới. Nghĩ thầm đại khái là gia súc loại đồ vật, cũng liền chưa cự tuyệt. Vào trong nhà, Chu chủ nhiệm khách khí ngồi xuống, tiếp nhận Lý Hòa chén trà. Cười nói, ai nha, gọi ta lão Chu là được. Chúng ta liên lạc chỗ đã đổi tên, hiện tại đổi thành nhà khách, thống nhất về nhà thăm bố mẹ kế hoạch ủy ban quản. Lý tiên sinh rời nhà lâu, khả năng người đối diện bên trong tình huống không phải quá rõ ràng. Trước đó Phụ Dương rút lui huyện đổi huyện cấp thị, Ngô thị trưởng cùng Hà phó thị trưởng là đời thứ nhất. Mà gần nhất lại có tin tức truyền tới nói, lúc đầu Phụ Dương địa khu đều muốn hủy bỏ, thiết lập địa cấp Phụ Dương thành phố lớn. Hiện tại chúng ta Phụ Dương địa khu cơ quan hành chính ở đây liên lạc chỗ chỉ có Lợi Tân một chỗ. Những huyện khác thị liền muốn đặc phê mới có thể thiết lập liên lạc chỗ. Hắn mặc dù là cười, nhưng là cười rất xấu hổ. A, như thế không biết đâu. Lý Hòa không biết làm sao đánh giá, nhưng là hắn đối Phụ Dương hành chính biến động ngược lại là rất rõ ràng. Phụ Dương biến thành đất cấp thị ít nhất phải tại 96 năm sau. Cả nước các nơi đang ở tại một cái rút lui thiết lập thị cùng huyện đổi thị trong cao chiều. Đây là có hà phải làm sao? Cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Ai nha, thật là không có việc gì. Nghe nói ngươi trở về, ta liền đến nhìn xem. Mọi người hương thân hương lý, lẽ ra lẫn nhau chiếu cố một cái. Chu chủ nhiệm chỉ vào cửa ngoặt cái túi nói, đây đều là Hà bộ trưởng để ta mang tới. Lý tiên sinh quyên tiền đã thu được, hắn muốn thay toàn huyện phụ lão hương thân ngỏ ý cảm ơn. Hắn nói rất là cung kính. Lý Hòa không thèm để ý khoát khoát tay, khách khí, khách khí. Hà quân thăng lên, theo đối Hà quân xưng hô bên trong, Lý Hòa phát hiện biến hóa. Hà thị trưởng hiện tại là tỉnh tổ chức bộ phó bộ trưởng. Chu chủ nhiệm cười nói, Hà bộ trưởng mới vừa vặn tuổi hơn 40, tiền đồ vô lượng a, đều là vì nhân dân phục vụ. Lý Hòa chưa đi cùng hắn làm bộ quen thuộc, bất quá Hà quân phát triển lại là vượt qua dự liệu của hắn. Lúc đầu phó thị trưởng chỉ là cái chính sử cấp, mặt trên còn có Phụ Dương địa ủy cùng cơ quan hành chính lãnh đạo ép một đầu đâu. Mà bây giờ theo chính sử cấp đến thính cấp, xem như chân chính đỉnh phá thiên trần nhà. Chu chủ nhiệm thấy Lý Hòa hứng thú nói chuyện không nồng, liền tùy ý nói chuyện tào lao vài câu làm như muốn đi. Lý Hòa không làm cho người tay không đi, làm có qua có lại, liền theo trong ngăn tủ lấy ra hai bình rượu đỏ bỏ vào cái túi cố gắng nhét cho Chu chủ nhiệm. Ai nha, cái này đáng ngưỡng mộ nặng. Không được, không được, Chu chủ nhiệm cũng là đuổi theo trào lưu người. Hai bình này rượu đỏ thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Nếu là nhận ta cái này đồng hương, cũng đừng khách khí, Lý Hòa vẫn là cưỡng ép cho hắn. Dù sao rượu đỏ để ở nhà hắn cũng không uống. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh, Chu chủ nhiệm vẫn là tiếp lấy. Cười nói, Lý tiên sinh trở lại hương cơ hội ít, không nhất định có thể cho ta làm chủ cơ hội. Ta là lập tức sẽ triệu hồi huyện cục công thương, chờ ta trở về cùng Lý Long lão bản cùng uống. Hắn tửu lượng là không sai, kia thật là chúc mừng. Vậy liền nên xưng hô ngươi Chu cục trưởng. Lý Hòa ngược lại là lập tức trở nên nhiệt tình, về sau cũng mời ngươi chiếu cố nhiều hắn. Vô cùng cảm kích, ai nha, Lý tiên sinh, ngươi là khách khí, Chu cục trưởng tới cửa. Muốn ngăn cản Lý Hòa tiếp tục đưa tiễn. Dừng bước, dừng bước. Lý Hòa ân cần vẫn là để hắn mặt mũi phát quang. Đi thong thả, Lý Hòa đem người đưa tiễn. Trở lại trong phòng mở ra túi đan dệt. Trừ hai con gà rừng, hai con vịt hoang, hai con nhảy nhót tưng bừng thỏ rừng, còn có nửa phiến thịt heo rừng. Đại Khuê ở một bên nước đọng lấy làm kỳ nói. Ca, đồ tốt a, ban đêm ngươi nồi hầm cách thủy, ăn thịt heo rừng, cái khác cho ta phóng tới lồng bên trong. Lý Hòa thấy cái khác dạ hóa đều là có công hữu mẫu phối. Đôi, hiển nhiên tặng lễ đều là bỏ ra tâm tư. Hắn lên nuôi xuống con chủ ý, về phần có thể hay không xuống con, hắn là không rõ ràng. Trước nuôi lại nói, tuân lệnh ca. Đại Khuê không khách khí đem thịt heo xách ra. Sau đó gọi những người khác trọng điểm thanh trừ đầu heo lên lông tơ. Chờ Hà lão thái thái trở về, một đám người đã đem thịt nấu một nồi lớn. Cơm đều là nấu xong, các người liền sẽ giày xéo ăn. Thế nào vô dụng rượu gia vị ngâm cái mười mấy phút. Luận đốt thịt rừng, Hà lão thái thái là người trong nghề. Nàng đau lòng nói. Nếu là có mùi tanh, các người a nắm lỗ mũi ăn đi, thím không có việc gì, ta gừng thả hơn nhiều. Đại Khuê biết mình làm sai, nhưng là tại Lý Hòa trước mặt vẫn là phải giải thích một cái. Thêm điểm miến đi vào, Hà lão thái cũng không tốt cùng Đại Khuê tranh luận, theo trên tường gỡ xuống miến, dùng nước sôi ngâm một lần, trực tiếp thêm vào trong nồi. Lúc này mới tốt hấp tinh vị, lại nhịn nửa giờ, thịt heo bị mò ra, phòng bếp tràn ngập ra trong sương khói, tất cả đều là mùi thơm. Lý Lãm sát bên bệ bếp vươn thẳng cái mũi nghe, đi gặm đi, Lý Hòa cho nhi tử kẹp khối xương sườn, Lý Lãm đối mang xương cốt đồ vật tình hữu độc chung. Vui mừng hớn hở ôm gặm, đến ăn cơm thời điểm, người người hưng phấn. Không phải là bởi vì đồ ăn tốt bao nhiêu, trên thực tế chỉ có một mâm rau cải trắng, một chậu thịt heo, chủ yếu là bởi vì có cơ hội cùng lớn đại lão bản chạm cốc đồng thời chuyện cho vui vẻ. Phải biết bọn hắn bình thường nói chuyện với Tiểu Uy đều là xa cách, nếu là mắng lên người, quả thực bắt bọn hắn làm quy tôn tử. Bây giờ có thể đến lớn đại lão bản khách khí khiêm nhượng mời rượu. Để bọn hắn có một loại trở thành nhân sinh bên thắng ảo giác. Uống rượu đến nửa đường thời điểm, Tiểu Uy một bên ngâm nga bài hát, một bên vung lấy chìa khóa xe vào cửa. Trợ lý thời điểm ngươi không đến, nay lại còn tới làm gì? Lý Hòa bắt lấy Tiểu Uy liền không khách khí. Cái này cả lơ phất phơ dáng vẻ cũng là làm hắn tức giận. Ca, ca, ngươi đừng nóng giận. Tiểu Uy một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Ta thật không biết, ngươi yên tâm đi. Ca, ngày mai cái nào vương bát độc tử còn dám loạn thiếp. Ta không phải cho hắn phiến. Nhìn hắn, Tiểu Uy một bộ kinh ngạc dạng, rất nhiều trong lòng người không hiểu thấu vui vẻ, bao quát Đại Khuê ở bên trong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.